nếu tôi bảo tôi thích cậu thì sao? Chương 9, góc truyện audio.com. Ở đó nghịch điện thoại một lúc rồi nó buồn ngủ. Đưa tay lên nhìn đồng hồ nó thở dài. Đã muộn rồi mà ba mẹ nó chưa về nữa. Nó nằm gục xuống ghế được một lúc thì bật dậy ơ buồn ngủ. Nó vừa nhìn đồng hồ vừa than ngủ đi. Thiên bảo nói ngủ ở đây hả? Cậu ngồi ở đó, thôi không tôi không đảm bảo cho thân thể vàng ngọc của tôi. Bớt sống ảo đi dùm nó lại gục mặt xuống ghế nhưng cũng vội vàng bật dậy. Thấy nó Thiên bảo ngồi đó cười cười cái gì? Giá như cậu mà, thì chắc tôi không như thế này rồi, tôi làm gì cậu? Bị khùng à, nhỡ may cậu lợi dụng tôi thì sao? Tôi xinh đẹp như vậy cơ mà. Nó nói điên, bỏ lại một từ rồi cậu quay lại công việc của mình mãi một lúc sau thấy im lặng không còn tiếng than thở của nó nữa. Cậu quay lại nhìn, nó ngủ mất rồi, và cuối cùng ba mẹ cậu và ba mẹ nó cũng về. Cậu được giao nhiệm vụ cao cả từ mẹ cậu là cõng nó về. Cũng may nó nặng 47kg nên nhẹ, cậu phải cõng nó từ nhà cậu qua nhà nó rồi cõng nó lên phòng của nó rồi mới về. Còn nó thì chẳng biết gì cả vẫn ngủ ngon. Buổi sáng chủ nhật nó được nghỉ học nên được ngủ muộn hơn bình thường với lại ba nó thì đi đánh golf còn mẹ nó thì spa. Nó còn cuộn tròn trong chăn thì điện thoại nó có tin nhắn từ Messenger. Nó vơ được cái điện thoại mở ra xem. Là tin nhắn từ Thiên Bảo. Qua mà lấy ba lô về này nó ngồi dậy xoa xoa mặt. Nó không hiểu sao nó có thể nằm đây được. Nó nhớ nó ngủ ở sofa nhà cậu mà nó nhấp rồi xen lại. Chút nữa qua Thiên Bảo. Hoa tê cõng C về đấy khả vi. C á Thiên Bảo. Thế C nghĩ C có thể bay về The Sea à, khả vi. Ơ hình như là T thấy có anh Superman cho tôi bay trên không trung rồi về mà Thiên Bảo. Ngủ ngon qua rồi mơ hay nhờ khả vi. Chắc thế, ơ nhưng cơ mà AAC có LM gì T cô đấy. Thiên Bảo, ảo tưởng, điên có mức độ thôi chứ khả vi. T sắp bay qua giết cậu đấy. Nó vào VSCN xong rồi xuống nhà để qua nhà Thiên Bảo lấy ba lô. Cách chương.